Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3606, một tiếng nổ to vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Diệp Bắc Minh lập tức ra tay. Trời ạ, Diệp Bắc Minh ra tay ở ngay trước cửa thành Thiên Dung, ngay trước mặt các thần sử ư? Anh điên rồi hay sao? Trong lúc đám đông sững sờ. Một tiếng nổ to vang lên, Phó Toàn Thịnh không hề có cơ hội kịp làm bất kỳ điều gì đã bị nổ tan xác. Hóa thành một làn xương máu ngay tại chỗ, Phó Toàn Thịnh chết, mày. 10 thanh niên nhà họ Phó thấy vậy giật mình lùi hết lại, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên thâm trầm. Giờ tới lượt mấy người, mày giết người của nhà họ Phó xong còn định giết luôn cả thiên tài của nhà họ Phó ư, đúng là tự lao đầu vào chỗ chết. Ba bóng người đứng cuối đội ngũ chợt lao vút lên trời, tốc độ cực nhanh, bọn họ lao thẳng tới trước mặt Diệp Bắc Minh như những ngôi sao băng. Hơi thở tỏa ra từ thân thể bán thần ập tới như sóng thần. Hơi thở bán thần là ba vị lão tổ của nhà họ Phó. Hóa ra bọn họ đang ẩn mình ở đây ư. Trời ạ, ức ức. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đồng loạt nuốt nước bọt. Ức, một tiếng, ai nấy đều hoảng sợ. Thân thể bán thần thật kinh khủng. Diệp Vini giật mình la lên. Nguy rồi, cậu Diệp gặp nguy hiểm rồi. Cô ta cực kỳ sốt ruột quay qua nhìn Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân. Xin hai vị lão tổ hãy ra tay giúp đỡ cậu ta. Không ngờ nhà họ Phó đã sớm tính toán kỹ lưỡng, chỉ chờ tới hôm nay để tiêu diệt Diệp Bắc Minh tận gốc. Khuôn mặt già nua của hai vị lão tổ chẳng bệch, cả hai đều lắc đầu. Ba thân thể bán thần đồng thời xuất hiện thì Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh, hôm nay chính là ngày chết của mày, thằng súc vật. Nếu như mày chịu khó náu mình trong học viện viễn cổ thì chưa biết chừng còn có thể sống lần sống mòn thêm mấy năm nữa. Mày đã dám ló đầu ra thì hãy chịu chết đi. Ba bóng người đồng thời xông lên, thế tới như trẻ tre, không tài nào cản nổi. Hơi thở của thân thể bán thần càn quét khắp xung quanh, vô số người không chịu nổi thứ áp lực này, đầu gối mềm nhũ. Bịch, người nào người nấy tới tấp quỳ rạp xuống đất. Diệp Bắc Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng như thể đã bị dọa sợ tới nỗi hoa đá mất rồi vậy. Đám người nhà họ Cổ thấy vậy lách đầu. Tên nhóc này đã sợ đần cả người ra rồi, phe này thì cậu ta chết chắc. Diệp Vini tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiêu rồi, chỉ có một mình Vương Nguyên đứng ở cửa thành là dần giật khóe môi. Thân thể bán thần ư, mẹ kiếp, cảnh giới chân thần như mình đây còn bị cậu ta tần cho một trận nữa là cách chương.